Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Phương Lê qua câu chuyện Bụi Tre Góc Vườn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tre mọc bên mộ thì nhất định phải rời mộ. Đó là trong suy nghĩ của nhiều người. Mộ mà là nơi ở của những người đã khuất trong một thế giới khác. Mộ phần không chỉ cần được tôn trọng và cần được bảo vệ. Trung Quốc xưa có câu, tre mọc bên mộ thì phải rời mộ. Người ta nói rằng nghĩa trang thuộc về âm trạch, mà tre là một loại thực vật cực âm. Có thể nói là bốn mùa đều xanh, ngay cả khi vạn vật khô héo, cây tre đều thể hiện một sức sống mãnh liệt. Tre trúc mọc thẳng và khỏe, bộ rễ cực kỳ phát triển, sâu vài mét dưới lòng đất, và đất chung quanh có rễ tre bao phủ. Nếu loại tre này mọc ở ven mộ, rễ đâm sâu chắc chắn sẽ mọc vào trong mộ. Ngoài ra, mộ phần lớn được đào lên rồi lấp lại, nên đất của mộ mềm hơn, có lợi hơn so với sự phát triển của rễ tre. Nếu bộ bị rễ tre ăn sâu vào hoặc che phủ, mộ phần dễ sụp đổ, thậm chí là bị măng ăn ngược lên. Chính vì vậy mà người xưa quan niệm rằng hài cốt của tổ tiên nằm trong mộ, nếu để che nứa xuyên qua quan tài như những mũi tên sắc nhọn thì không tốt. Bởi vậy mới có câu tre mọc bên mộ thì phải rời mộ. Sự phát triển của cây tre có thể phá hủy cấu trúc của địa chất. Mục đích của việc di chuyển mộ là để tôn kính tổ tiên, tránh đụng chạm đến phần âm trạch nơi yên nghỉ của người đã khuất. Nhưng mà nếu những rặng tre mọc xiên lên, những thân thể người nằm dưới những tầng đất đen thì sẽ thế nào? Anh giận người chợt nghĩ, không biết là có phải tất cả những oán nghiệp từ những đời trước bắt đầu từ đó mà ra. Đối với gia đình của anh, những gương mặt cô chú lần lượt hiện qua rất nhanh trong cơn mê như điểm báo trước. Hoàng ngồi trầm ngâm trước màn hình máy vi tính, suy nghĩ về điều mình vừa đọc. Anh dùng mình đầu óc mơ màng nghĩ đến giả thuyết khác và mùa mang những cây mong mặc nhọn như những cây trông đâm xuyên từ dưới mặt đất lên. Trong trí óc của anh đang hiện hiện lên bụi tre cuối vườn nơi quê nhà. Anh không rõ bụi tre trong vườn có từ bao giờ, nhưng khi anh biết nhận thức và thấy bụi tre sừng sững ở đó. Nghe bố kể thì bụi tre tuy mọc ở đó, nhưng khi bà nội còn sống, bà tuyệt nhiên không cho con cháu lấy măng hay khai thác đốn cây từ đó. Sau này các chú các cô đi lấy chồng lấy vợ, người ở làng người đi xa, nhưng đều có dinh cư nhà cửa riêng của mình. Ngôi nhà mảnh vườn và cả bụi tre để lại cho bố anh là con cả để thờ phượng hương khói cho ông bà tổ tiên. Chỉ có lâu lâu ngày dễ Tết, anh em con cháu mới quay lại thì ngôi nhà cũ ấy mới rôm rả tiếng cười. Còn những ngày bình thường giống như một ngôi nhà hoang nằm tách biệt với hàng xóm láng giềng. Xa mãi mới có một ngôi nhà, chẳng biết ngày trước làng xóm còn hoang vắng thì còn hoang vu thế nào. Có lẽ vì những lý do ấy mà những lời đồn thổi ma mị từ bụi tre cuối vườn của nhà bà Lương lại nổi lên và đến tai bố Hùng Hoàng ở Sài Gòn. Có lần chính Hoàng đang nghe lỏm được câu chuyện của mẹ Hoàng nói với bố. Ông này, mấy hôm trước tôi nghe cô Thoa gọi điện, cứ định nói với ông mấy hôm nay, nhưng mà lưỡng lự không biết có nên nói không. Nhưng mà đêm đấy hôm nay trong bụng tôi cảm thấy khó chịu quá. Vợ chồng với nhau bao năm, có chuyện gì mà nói đi, úp mở làm cái gì. Thì cô Thoa cô ấy bảo, nghe lòng mình thi thoảng trời trời, trong đêm khuya thành vắng vẫn nghe những tiếng than khóc từ phía bụi tre cuối vườn của nhà bà nội thằng Hoàng. Thời gian gần đây những hiện tượng ấy xuất hiện mỗi lúc một nhiều, giống như ma quỷ, nhưng linh hồn đang trỗi dậy. Vừa nghe nhắc đến ma quỷ linh hồn, ông bấy giờ đã vội gạt đi. Vớ vẩn, chị em bà chỉ là cái mê tín dị đoan, kiếm chuyện với nhau để đi coi bói coi toán tôi còn lạ gì. Rồi cả cái thằng tự chồng con Thoa đó, không biết đã nhổ nhặt những thứ mê tín dị đoan vào đầu con bé. Ngày trước lúc bà còn sống đã cấm tiệt đó, chẳng hiểu sao mà cứ đâm vào đầu. Ông Kiên cha của Hoàng ở nhà các cô các chú đều kính cẩn gọi là bác cả, gạt đi những giọng của mẹ Hoàng vẫn đang đều đều bảo. Sao mỗi lần nhắc đến anh em ông đánh nghiến mãi cái chuyện từ thuở xa xưa nhỉ? Này ông cho tôi nói thẳng nha, cô Thọ em gái ông ấy chỉ được cái hiền lành thôi, chứ chả phải giỏi giang sắc nước hương trời, hay là sinh ra trong một gia tộc trong anh thế Việt cành vàng lá ngọc gì cho cam. Người cùng làng nên lấy được chu tu cộc tính, cục mịch siêng năng thật thà. Nhưng trước giờ anh em chỉ dè biểu coi thường, không môn đăng hộ đối, không xứng với gia đình ông, nên anh em nhà ông mới coi khinh người ta ra mặt đó. Bà nói một thôi một hồi khiến chúng im lặng. Có cái chuyện kia không phải chỉ có vậy đâu. Cô Thoa quấy còn bảo là còn nhìn thấy cả những bàn tay người ướt đẫm máu vươn lên như là những búp măng xin khỏi mặt đất. Ngọn những cái cây măng xin lên khỏi những cái xác người vẫn còn dính máu. Nhưng bàn tay những cái xác người đầy máu đang đội đất hướng về nhà mình. Nếu không cẩn trọng, những cái oan hồn đó sẽ kéo cả nhà đi. Tôi cũng không dám nhắc đến chuyện đấy, chẳng phải chú tự nói không, hay lại nghe qua miệng lưỡi của người ta đồn thôi. Lời thầm thì của bà trong đêm nghe như tiếng gió thoảng bên tai. Sao chị em bà nghĩ ra nhiều chuyện kinh dị vậy? Cô ấy nói vậy mà bà cũng nghe được à? Thật là vơ vẩn, bà cũng tin những lời đồn thổi đó sao? Ông cáo vợ cho nên vợ giận dỗi quay lưng lại. Nhưng thật ra nãy giờ ông rất tò mò, xen lẫn cảm giác khó chịu về câu chuyện vợ đang kể. Ờ kể âm, đây là chuyện cô Thoa cũng nghe người làng người ta đồn thổi kể lại với tôi. Cô Thoa muốn tôi vòng sắp xếp về cùng với chú Hoàn đến nhà ông cụ Tô, hỏi thăm cho ra lẽ xem cụ thể chuyện ngày đó nó thế nào. Chả lẽ cứ để mãi sao? Tôi nghĩ chỉ có cụ Tô là người nắm rõ nhất. Ngày trước bà nội thằng Hoàng còn sống, có miếng ngon gì hay nhà có sự lệ gì thì chẳng phải mời cụ Tô đến đầu tiên. Với nhà mình ông cụ cũng biết kẻ trên người dưới rõ ràng. Nếu bà tin những cái lời bàn tán sảm ngôn như vậy thì tùy bà muốn sao thì sao. Bà còn hỏi tôi làm cái gì? Ông Tô ông ấy dài như vậy, nhớ nhớ quên quên, ông ấy có phán lung tung ra đó thì bà tính sao? Về đào bới lộn xộn tung cả cái vườn đấy lên, đang yên đang lành rồi được cái gì chứ? Ông nói một thôi một hồi rồi đột ngột im lặng, buông tiếng thở dài trong đêm. Nhưng giọng của bà vẫn thì thầm bên tai: tôi và ông lấy nhau, tôi chưa bao giờ ở ngôi nhà cha mẹ để lại. Tôi cũng không biết ông nội thằng Hoàng, nhưng những chuyện bí ẩn, những lời đồn thổi không hay từ dân làng về gia đình ông đâu phải ít. Có điều ngày bà nội thằng Hoàng còn sống, mỗi lần gửi lại chuyện cũ bà nội đều gạt đi. Có thể chẳng hay ho gì, có điều gì đáng tự hào mới gạt đi như vậy. Bà đã quyết giấu những bí mật của gia đình, mang tất cả chúng sang bên kia thế giới, để lại sự hồ nghi cho chúng ta. Ông không phải không biết điều ấy mà, đúng không? Tôi, ông, các cô, các chú của thằng Hoàng đều là những người lương thiện, ít nhất cho đến bây giờ cũng chưa từng hại ai. Nhưng trước đây thì ông nội ông nghe bảo đã từng làm thông ngôn cho người Pháp trên mảnh đất ấy. Chẳng biết thời gian đó ông bà đã làm những gì. Làm gì mà bà nghĩ gia đình mình được yên đến bây giờ? Họ không đào mộ cúc mà, đào tận gốc tận rễ lâu rồi. Chuyện đó thì tôi hiểu, nhưng mà chẳng phải ông bà ông đã mất từ lâu? Đến giờ cả gia đình vẫn mù mờ với cái chết của ông bà. Khi đó bố ông vẫn đi học, có làm gì đâu mà đào với chật chóc. Nói như vậy thì bà lo lắng cái gì? Ông Kiên vẫn im lặng. Liệu có phải những lá bùa trấn yểm bao năm mà cô Thoa đã nhắc đến bây giờ không còn hiệu nghiệm nữa, nên những hồn ma kia mới trỗi dậy? Ông Kiên nổi cáu: bà làm nhảm nói điều ma quỷ gì đấy? Làm gì có bùa ngải ma quỷ nào? Tại sao bà có thể nghĩ ra những cái điều đó? Nếu ông không tin cứ thử ngẫm lời tôi nói xem có phải không. Rồi tiếng của hai ông bà chìm vào trong bóng đêm. Nhưng trong đầu của Hoàng giật mình thầm nghĩ về câu chuyện sẽ ra ít lâu trước khi cha mẹ anh mất. Nếu như họ không mất, có lẽ anh không bao giờ bận tâm đến điều đó. Liệu có phải những lá bùa trấn yển bao năm đến giờ không còn linh nghiệm, báo hiệu những tai họa liên miên đổ xuống gia đình này, bắt đầu từ khi bố anh đổ bệnh? Ông linh cảm điều chẳng lành đến thế. Trong làn khói hương nhẹ nhẹ trên bàn thờ, đặt di ảnh của cả cha mẹ tỏa xuống, anh ngước mắt nhìn lên dần dần nước mắt. Rồi lời chăn chới của bố anh trước khi nhắm mắt lại văng vẳng vọng về bên tai: đến ngày dỗ bà nội, con cố gắng thu xếp trở về làng xem bộ tre cuối vườn. Đó chính là những điểm báo cho những thành viên trong gia đình. Những oan hồn năm xưa nằm dưới đất đen đang cố cựa mình trở dậy báo oán. Bố là người đầu tiên nhưng không phải là người cuối cùng trong gia đình ấy. Ngày dỗ bà con hãy trở về tìm hiểu được điều gì thì hãy cố hết sức tránh tai ương cho những người trong nhà. Những oan hồn bị chôn vùi dưới bụi tre đó đang trở dậy. Tất cả mọi thứ đều nằm bên dưới những oan hồn độ mùa sống dậy. Hãy đưa họ lên, đừng để những rễ tre xuyên thủng và quấn lấy thân thể của họ. Bố chỉ là người đầu tiên trong những anh em đi trả nghiệp cho đời trước. Bố đã sai khi không tin lời của mẹ. Ông nói rồi thở ngắt ra, bàn tay ông chuột dần nguội lạnh trong đôi tay của anh. Tất cả mọi thứ đều nằm dưới những oan hồn đã đội mồ sống dậy. Bố chỉ là người đầu tiên trong những anh em đi trước trả nghiệp cho đời trước. Lời nhắc trước lúc mất của cha còn đâm vang mãi trong tâm khảm của Hoàng. Anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến nỗi đau, sự dày vò của cha mình trước lúc mất. Thậm chí là ông đã xin với bác sĩ cho ông được chết. Lúc nào ông cũng như là trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê trong tuột cùng của sự dày vò đau đớn. Ông chết đó cũng là một sự giải thoát, nhưng những lời nhắc của cha khiến cho anh kinh sợ. Những gương mặt các chú các cô trong nhà lướt qua trong tâm trí. Chú Hoàn, chú thứ hai sau bố, lần lượt đến chú Măng, cô Thao, chú Thành là con út. Anh không nhớ gương mặt của ông nội, chỉ nhìn thấy trên di ảnh, nhưng vẫn còn nhớ gương mặt của bà. Bà Lương ngày trước thi thoảng trong mỗi dịp hè được bố mẹ cho về quê chơi. Bà mất dễ đến 20 năm có lẽ, nên những kỷ niệm về bà, về làng nơi bố anh sinh ra chẳng có nhiều. Có chăng đó chỉ là bụi tre khổng lồ nằm ở sau vườn, mỗi lần mở cửa sổ ra là thấy. Nhưng chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn ra sau nhà, anh đều cảm thấy tưởng lạnh sợ hãi. Một nỗi sợ hãi vô hình không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra nằm dưới tầng đất sâu bấy nhiêu năm. Chỉ khi bố anh gần 70 đến lúc mất không thể chịu đựng được những sự dày vò đau đớn mới thốt ra những lời lẽ như vậy. Anh thấy tò mò không biết bà nội ông nội những năm tháng cuối đời có phải chịu đựng những cơn dày vò như bị hàng ngàn mũi giáo đâm vào như bố anh chịu đựng hay không. Ông mất mà chính những bác sĩ đầu ngành giỏi nhất không tìm ra bệnh, cho nên nhiều người bảo bị người âm hành cho đến chết. Âu cũng là để trả nghiệp cho chính mình. Nhưng theo anh nghĩ đó không phải là sự công bằng, bởi bố anh cả đời ông sống hiền lương, tận tụy với nghề, với người, với vợ con, không bao giờ gây ra tiếng ác cho ai. Tiếng điện thoại kêu lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng à? Tiếng cửa ông Hoàn vang lên trong máy khiến như anh bừng tỉnh trở về với thực tại. Dạ vâng, cháu đây, có chuyện gì chú à? À, chú hỏi đến ngày dỗ bà, cháu có sắp xếp về quê dự lễ được không? Hoàng đưa mắt nhìn lên bàn thờ đắn đo thoái thác, tỏ ý không muốn về. Bố cháu mới mất còn chưa qua 100 ngày, nên có lẽ năm nay cháu không có về được. Nhưng mọi năm trước cô chú làm mâm cơm chay cúng bà. Tiếng của ông Hoàn buồn buồn trong máy. Mấy hôm trước chú cũng đã tính vậy, nhưng hôm trước cái bụi tre góc vườn của bà nở hoa, trong lòng thấy bất an nên chú đi coi thầy. Trên nở hoa điềm báo của lụi tàn, không phải là điềm lành, là mọc đúng giữa mùa măng. Nhân tiện ngày dỗ của bà gọi cháu về xem tình hình thế nào. Cháu sắp xếp ở lâu cũng trong ngày cho bố cháu ở ngoài này cũng được, đâu mà chả là nhà. Căn nhà này từ ngày bà còn sống đã cho bố con cháu thở tự nhang khói. Các cô các chú có đả động gì đến đâu. Hoàng im lặng, anh ngước mắt nhìn lên bàn thờ của bố. Những lời nói của ông lúc lâm chung lại văng vẳng vang lên. Hoàng à, cháu có nghe chú nói không? Ông Hoàn nhắc lại. Bụi tre cuối vườn nở hoa hả chú? À. Vậy thì để cháu sắp xếp về. Cháu sắp xếp nếu được cháu sẽ cúng trong ngày cho bố cháu ở ngoài ấy. Ờ, về xem tình hình thế nào. Năm nay các chú và các em đều về đầy đủ. Chỉ tiếc bố cháu không may phải đi trước. Giọng của ông Hoàn bùi ngùi xúc động. Dạ thôi vậy chú nha. Có chuyện gì chú cháu mình nói sau à? Hoàng cúp máy, trong chiếc óc của anh đăm đăm hiện hiện lên bụi tre cuối vườn, giống như có rất nhiều oan hồn đang cựa mình trở dậy. Tại sao cái bụi tre ấy lại có thể ngự ở đó trong thời gian dài như vậy? Giờ như một điềm báo đã đến lúc nó lụi tàn, và có thể những tai ương đang đổ xuống với những người con của ông bà cũng có thể là chính anh. Bố anh cảm nhận được nó đang đến, như ông phải chịu đựng chết trong tận cùng của sự hành hạ đau đớn. Anh đình đình trong đầu lần trở về này sẽ gặng hỏi cô Thoa, chú Hoàn, ông Tô về câu chuyện mẹ đã nói với cha anh trong khoảng thời gian ngắn hai ông bà đều mất. Nhưng những ám ảnh về câu chuyện bố mẹ anh nói với nhau vẫn còn đó. Tiếng con lợn mán tầm 40 cân kêu en ét trong tuyệt vọng khi lưỡi dao bầu sáng loáng sắc lẹm lách vào cổ. Một dòng máu đỏ tươi phun phè phè xuống chiếc thau nhôm sáng loá hứng tiết đặt ở phía dưới bậc thềm. Mấy con chó nhà nành từ phía xa so đến rùa ăn ngẳng trực chờ xông đến. Bà gã đàn ông đang ghì chặt con lợn. Lão Tự cầm con dao bầu đỏ loè đầy tiết, đôi bàn tay đỏ máu hùa hùa đuổi đàn chó chực chờ xông vào khiến lão quát lên inh ỏi. Còn ông Măng thì ngồi bên cạnh ghì chặt hai chân con lợn rửa sạch. Tụi mày muốn chết à? Hôm nay là ngày dỗ bà chứ không tụi mày chết rồi đó. Lão quay sang quát thằng con. Thằng Thiên, để mấy con chó đi, để mấy con chó hàng xóm nó sủa như vậy nhức cả đầu. Tiếng của bà Thao ở trong bếp rơm mù mù khói vọng ra. Tại ông hay đến thịt chúng nó, để chúng nó thù dai vậy đó. Bọn chó này nó khôn lắm. Bà nói nhưng những đàn chó vẫn xua xuốn định lao vào. Ô cái thằng này, không nghe tao nói gì hả? Đuổi chúng nó đi. Lão Tư nhắc lại. Thằng Thiên cháu nội của lão hơn chục tuổi cầm chiếc que xua đàn chó đi. Nhưng chúng vẫn trực chờ xông tới. Khi con lợn không còn kêu đã chết hẳn, được vứt ra một góc, đàn chó hàng xóm không còn sủa như vậy, nó chỉ gầm gừ vài tiếng. Nước sôi chưa, mang ra đây nào. Không nhanh lên tí nữa khách khứa rồi không có kịp đánh tiết canh. Thịt lợn mà không đánh tiết canh thì thịt lòng cái gì? Này nỉ mãi người ta bán cho con lợn đấy, 40 cân vừa đẹp. Lão Măng bưng chậu tiết lợn đỏ au gọn ra một chỗ. Vừa lúc ấy ông Hoàn, người đàn ông tầm 60, mái tóc bạc trắng như cước, là người già nhất trong mấy anh em bước ra. Ông hướng mắt nhìn về bụi tre cuối vườn rồi rất nhanh quay lại. Ai gọi điện thử xem cái thằng Hoàng con ba cả về đến đâu rồi. Nhưng lão Tự cắm cầu rồi bảo. Vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ đã có ai đến đâu. Anh lo gì mà không kịp. Vừa nãy trước khi thịt lợn Tự gọi, nó bảo xuống sân bay đang về. Tầm 2 tiếng nữa nó về đến nhà. Mà nó cũng hạng con cháu chứ khách khứa gì đâu. Mà bác Hoàn cái quan trọng hoa vậy. Bà mất gần 20 năm rồi rồi. Năm nay nó mới về. Còn nó có ý thức là cháu đích tôn thấy bố nó. Chẳng lẽ cần phải nhắc. Phải về từ mấy hôm trước rồi. Không phải là để mấy cái thân già này hầu nó. Về đến nhà chỉ việc ngồi xuống mâm. Bác xem con cháu nhà nào giống nhà này không? Ông Hoàn im lặng không dám lên tiếng. Khi nhìn xuống bàn tay của lão Tự nãy giờ còn ướt đẫm đỏ lòe máu lợn. Ngay ở phía dưới bà Thao em gái của ông, thằng Thiên ngồi bên con lợn vừa cắt tiết vất qua sân giếng từ nhà trên đi xuống. Thêm vào câu chuyện ngày dỗ của bà Lương cho rùng rả. Thật chẳng mấy khi đến ngày dỗ ông, anh em lại quây quần túm tụm đông đủ như vậy. Nghe nói tuy vậy không hài lòng, nhưng ông cũng thừa biết cái tính nết thô lỗ cọc cằn của lão Tự nên chẳng muốn nói thêm lời. Nói ra lại cãi nhau thì nhất là đám dỗ của mẹ. Chẳng mấy khi anh em quây quần túm tụm như vậy, cho nên đành nín nhịn cho qua. Vào lúc ấy người đàn ông trẻ nhất chỉ tầm ngoài 50, ông Thành con út có gương mặt trầm trầm từ ngoài vườn trước bụi tre. Ông khệ nệ xách theo một thùng sơn trắng, trong đó có ba cây măng còn nguyên vỏ, nhọn hoắt chĩa thẳng lên đi vào trong. Bỏ xuống, chú Thành em út khởi lời vui vẻ nói về ngày dỗ mẹ. Em không biết lo đói như thế nào, nhưng mà chỉ mong hàng năm đến ngày dỗ cha dỗ mẹ, anh em mình có thể quây quần với lại làm một mâm cơm dâng lên cho hương hồn cha mẹ là vui rồi. Nước sôi rồi này. Tiếng của bà Thao từ trong bếp vọng ra. Có lẽ vì tiếng của bà Thao nên không mấy người để ý đến những lời giải bày của ông. Nhưng mà tất cả những ánh mắt đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thùng sơn màu trắng chứ ba cây măng to bà như mũi trông nhọn hoắt. Chứ đào măng ở ngoài bụi không sợ à? Sợ gì chứ? Em vừa đi kiểm tra lại xem có phải bụi tre đang nở hoa không. Đúng thật là thấy mấy cái măng ngon quá. Em bèo về nấu 6 măng. Bà cái như thế này là ăn vừa rồi. Nhà mình trước giờ đó có đời nào cúng măng, có mấy khi ăn. Ôi dào ơi nhà bác thế. Nhà em ăn ráo, chả kinh khem gì cả. Có điều nhà em không ở đây, cho nên muốn ăn toàn chạy ra chợ mua. Ngày mẹ còn sống, chuyện cũ bà không thích ăn măng cấm đắn con cái trong nhà, lấy cứ lung tung. Anh em cũng tin thế mà thành lệ, nên dân làng mình vin vào đó mà đưa ra lời dị nghị bàn tán. Nghe hoang đường vớ vẩn nhất cả đầu. Em đào về đó lát mình làm sạch, làm mấy món lên bàn thờ cúng mẹ, xem chết thằng Tây nào. Toàn những lời đồn hoang đường vớ vẩn mà thôi. Ông Thành nói một thứ một hồi, rồi cũng ngồi xuống lấy con dao lột hết những bẹ măng, để lại ba thân cây măng trắng ngần nhúng vào chậu nước, để kể anh chị em muốn gì dầm nó gì thì nói. Nhà có dỗ mà con với cháu không có đứa nào cả, để mấy ông bà già hầu chúng nó nữa chứ. Lão Tự cầu nhau khi thấy ông Măng đứng dậy đi vào bếp cùng ông Thành, mang một xong quân dụng nước sôi khệ nệ từ trong bếp đi ra giếng, nên đặt con lợn vừa cắt tiết xong. Còn cháu, giờ chúng nó đến ăn là mừng rồi, hòng gì chúng nó đến phụ việc này nọ. Bà cả mất trong Nam, anh em mình mỗi lúc một già đi, rồi đến đời chúng nó không khéo rồi chẳng có đứa nào như đến dỗ tết gì cả. Ông Thành nãy giờ im lặng rửa xong ba cây măng rồi ngồi thái đầy ra một rổ. Bây giờ ông lên tiếng. Ông nói vậy chứ, mấy đứa cháu chúng nó ngại sát sinh nên chọn đi chợ sắp về rồi đấy. Còn thằng Hoàng con bác cả, nếu mà không nhớ dỗ bà, nó lặn lội trong Nam ra làm gì? Giờ vẫn còn cố tin nó nhớ, học lắm rồi quẫn, toàn theo đòi ba cái thứ ở đâu đó. Không sát sinh thử hỏi bao nhiêu năm qua chúng nó ăn uống bằng cái gì? Không sát sinh thịt chó thịt gà lấy gì mà thắp hương thờ cúng ông bà? Anh em con cháu ăn uống bằng cái gì nữa? Đến cái đám để nhìn nhau rồi về hả? Lười nhác kệ có tiền có quyền thoái thác vậy thôi. Lão Tử nói nhưng bàn tay của lão nhanh thoăn thoắt đổ nước sôi lên con lợn vừa thịt vứt ở mép giếng, để con dao bầu lên cạo lông sồn sột. Ông Hoàn tuy không ưa thằng em rể cục mịch võ bền, nhưng được cái miệng nói tay làm không giống như anh em nhà ông, lúc nào cũng kể cả kẻ trên người dưới, tôn ti trật tự rõ ràng, từ đời trước chuyển đời sau đã thành truyền thống. Ta phải, không phải lão thầy bảo là động đất bố nó mất á, nó cũng chẳng cất công ra đi dỗ tết làm cái gì. Nó ra là có lý do cả của nó đó. Cái nhà này chẳng ai dám nói, nhưng mà từ ngày bác cả mất, cây bụi tre cốc vừa nở hoa, vừa đúng cái mùa măng mọc sự lạ. Đúng là quái gở cho nên là cả nhà mới run rẩy, mới bới lại những cái chuyện xưa cũ. Ai cũng thấy như có người vô hình đang nắm trong tay lưỡi giáo sắc lạnh dí sắt vào sau lưng đó. Chẳng biết nó xiên mình lúc nào và ai là người tiếp theo. Còn mấy cái cây măng cuối cùng năm nay ấy, chú Thành bể nốt, thế coi như là xong. Ông Hoàn đứng bên phân bua gạt đi những lời em dễ nói, nhưng ông không giấu được nỗi lo sợ trong lòng. Vẫn hướng ra phía bụi tre cuối vườn, không ai biết là ông đang tìm kiếm gì nơi ấy. Rồi đôi mắt nhìn rổ măng màu vàng sữa cậu em út vừa thái bỏ lại trong chiếc song quân dụng và đi luộc. Năm nay chẳng mấy khi thằng Hoàng từ trong Nam trở ra, anh em mình làm dỗ mẹ lớn hơn mọi năm, chứ đừng nói những lời như vậy. Lão ngẩng mặt lên mà tiếp lời. Bác Hoàn không phải nói vậy, việc gì bác phải cố tình giấu giếm em? Hay là mấy chục năm qua về làm rể nhà này bố mẹ anh em bác vẫn coi em như người ngoài? Nếu đã coi như thế cũng được chứ chả sao. Miệng của lão bô bô khiến bà thỏ vợ lão và ngay ông anh một ông em đều giật mình. Nhưng lão lại cười hề rồi bảo. Em biết thừa năm nay dỗ bà đó, các bác tập trung đầy đủ như vậy là có ngụ ý gì? Cái bụi tre cuối vườn của ông bà xưa kia để lại á, nay đã nở hoa. Em biết năm nay thể nào cũng có sự, chả trách được đâu. Nói rồi lão quay mặt hướng về bụi tre cuối vườn, vườn hẳn lên cao hơn rất nhiều so với những cây nhãn cây vải phía dưới đang sơ xác vì những hoa chè rũ tàn phía dưới. Nên là các bác úp mở làm cái đích gì? Vợ chồng em biết cả rồi nên chuẩn bị hết. Chả thế mà cái thằng Hoàng nó phải cất công lặn lội mãi tận trong Nam ra đây. Chứ từ ngày bà nội mất có bao giờ thấy mặt của nó đâu. Em trộm nghĩ nếu mà có phúc có họa nó cũng chẳng tránh được đâu. Nó có đến mình cứ bình thản đón nhận. Những gì ông bà cụ kỵ tổ tiên đã làm, nếu đã có vay thì kiểu gì đến lúc phải trả. Thế bà cho dù có cao tay có chấn điểm được cũng khoảng thời gian nào đó thôi, sao xương xích mãi được. Ông bà tổ tiên làm con cháu hứng chịu cả. Lão Tự vừa dứt lời thì tiếng xe máy từ ngoài cổng đã dừng lại. Mấy anh em trong nhà đứng hình trong giây lát. Chưa ai kịp phản ứng gì thì nhìn ra có ba chiếc xe máy chở 6 người đều là con cháu trong gia đình của bà Lương chở theo thực phẩm dừng lại ở sân giếng, khiến cho mấy người đang đứng trước con lợn đã cạo lông trắng ngếu vứt ở ngoài giếng có vẻ giật mình. Bà Thoa vợ của lão đã vội vàng lảng sang chuyện khác. Đấy ông thấy chưa, chưa gì đã trách mắc chúng nó tội chết. Câu chuyện chấm dứt tại đây, nhưng đôi mắt lo âu của ông Hoàn hướng về bụi tre cuối vườn đang nở hoa. Bụi tre ngày chính anh em ông còn chẳng biết nó có từ thời nào, chôn cất những bí mật gì bên dưới. Chính ông bác cả, cha của Hoàng hay tất cả những người sống dưới bầu trời này đều không biết thật ra nó đã chứa đựng những bí mật gì mà gia đình nhà ông từ trước đến giờ tuyệt nhiên không ai lấy bất cứ cái măng nào ở ngoài ấy. Vậy mà trưa nay giữa ngày giỗ mẹ, thằng Út đào về ba chiếc măng định bụng thắp hương cho bà. Ông chỉ khẽ thở dài lắc đầu, chẳng lẽ đấy cũng là điểm báo. Nhưng rồi suy đi tính lại, nếu cứ nghĩ như vậy thì bất cứ những biến động thay đổi nào cũng là điểm hết. Ngẫm lại câu nói của ông thầy phong thủy nhiều năm trước, khi bà Lương mẹ ông mất phán về bụi tre nơi góc vườn như chỉ là một chỉ dấu về những biến động trong gia đình. Rồi kể từ hôm rời nhà thầy phong thủy, ông trông ngóng vào nó. Nhưng thật không may, cách ngày giỗ của ông bà Lương tầm 10 ngày. Chính thế cho nên trong lòng của ông cứ thấp thỏm tai ương đổ xuống gia đình. Cho nên đành phải gọi thằng Hoàng con bác cả về kiếm cớ nhân ngày giỗ bà nội. Tùng nở hoa nhà phát tài, chúc trổ bông là tai ương. Câu nói của người xưa xuất phát từ đặc điểm sinh học của cây tre. Tre trúc là loại cây mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt, là dấu hiệu tốt lành về phong thủy, biểu trưng cho tính cách ngay thẳng, kiên định của người quân tử, cũng như sức sống mãnh liệt, ý chí mạnh mẽ bền bỉ của con người. Đây là loài cây phát triển mạnh cả trên đất đai cằn cỗi, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Đương nhiên con người hiện đại ai cũng biết điều này không đúng. Đúc kết xưa của người xưa không dựa trên thực tế thịnh suy của cuộc sống, mà là từ đặc điểm sinh học của loại cây. Trẻ sống rất lâu, vòng đời từ khoảng 40 cho đến 80 năm và luôn sống khỏe. Chúng già hòa vào giai đoạn cuối vòng đời, hoa sẽ kết thành quả và sau đó cây chết dần. Như vậy hoa nở là dấu hiệu cây tre sắp đi đến điểm cuối cuộc đời. Vì vậy tre đa hoa bị coi là điểm gờ. Đó là nguyên nhân tại sao người xưa nói tre trúc nở hoa là tai ương sắp tới. Nhưng nhìn bụi tre nơi các vườn nhà ông, nó mọc sừng sững ở đó biết bao năm tháng, chẳng phải là có nguyên do. Có điều là gia đình của ông muốn chôn giấu, không muốn cho ai biết những gì từng diễn ra dưới lớp đất ấy. Nhưng đến một lúc nào đó không thể chôn giấu mãi được, nhưng những mầm măng sẽ mọc xin khỏi đất. Không tránh được, rất khó đúng nhưng rồi lại sai. Tiếng của ông thầy thở dài khẽ lắc đầu. Còn ông muốn biết sự thể thế nào dưới tầng đất đen dưới bụi tre thì chỉ cần nhổ chúng lên, có thể sự thật sẽ được sáng tỏ. Nhưng hay bụi tre đó có dấu hiệu đang chết. Nhưng gì thì gì, như thế nào ông và gia đình vẫn nên cẩn trọng, bởi chẳng ai biết tai họa sẽ đến với mình lúc nào. Đào lên. Ông dùng mình khi nghĩ thầm trong bụng, khi đưa mắt nhìn nồi quân dụng phụt khói trắng. Thầy ngồi bên cạnh hí hửng ngồi luộc măng. Không lẽ tai họa ập xuống gia đình này không tránh được là thật? Ý nghĩ lóe lên trong trí óc và cả những lời cảm giảm vừa nãy của lão tử, thằng em rể khi đám giỗ của bà Lương mỗi lúc một đông, con cháu rồi khách khứa lần lượt mang lễ cúng đến. Ông rời mắt khỏi cái bụi tre cuối vườn. Có lẽ vì khách cứ đến đông nên đàn chó ban nãy còn sủa văng vẳng biến đi đâu mất. Hơi khói từ trên bàn thờ bà Lương nghi ngút để trong ngôi nhà cổ lợp ngói vẩy cá với những hàng cột lim chạm khắc tỉ mỉ bạc phếch màu thời gian. Quan khách con cháu lần lượt ngồi vào mâm, nhưng ông Hoàn vẫn ra đầu ngõ đứng ngóng chờ thằng Hoàng con bác cả trở về. Trên tay của ông cầm chiếc điện thoại đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Bác vào nhà đi, anh em cũng cần có người tiếp khách. Bác đứng ngoài này sao tiện? Xe của thằng Hoàng chẳng hiểu sao lại hỏng dọc đường cho nên chưa về ngay được. Bác các cụ ngồi đợi đến bao giờ? Nó về lúc nào nó ăn lúc đấy. Tuy cháu đích tôn thật nhưng mà dù sao nó phận là con cháu. Bác đứng lên thay có cái gì sai trái đâu. Lão măng từ trong nhà đi ra kính cẩn bảo, nhưng nghe chừng ông cũng sốt ruột lắm. Mắt ngóng về phía cổng rồi lại nhìn ra bụi tre khổng lồ. Ông bấy giờ đành quay lại rồi chép miệng. À, đành vậy. Chứ đứng ở đây chờ thằng Hoàng rồi về sau nha. À, vâng. Ông Hoàn rào chân đi vào trong. Sau mầm cỗ dọn ra khách khứa đang ngồi vào bàn. Con cháu dâu rể hay mâm ngồi dưới sàn. Chỉ còn chờ chủ nhà cất tiếng. Trên bàn thờ có đến 6 bức hình xếp thứ tự từ trên cao xuống thấp. Các bức hình còn rất mới. Nếu ai đó là khách lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này, chỉ cần nhìn lên bàn thờ, ngôi nhà, cái sân gạch rộng rãi cũ kỹ trước nhà đủ biết quá khứ gia thế ngày xưa của gia đình ông đã từng giàu có cỡ nào. Dạ hôm nay nhân tiện ngày giỗ bà cháu, anh em cháu có chén rượu nhạt mời ông bà. Nhưng ông Hoàn còn chưa nói xong thì ông già nhất ngồi trên chiếc sập sắt bàn thờ lên tiếng. À, tôi tưởng năm nay thằng Hoàng con bác cả có về. Nãy giờ sang ngó chung quanh không thấy mặt mũi cái thằng cháu đích tôn cụ Thông Ngôn ở đâu. Dạ, con anh cháu đang về. Nhưng xe bị hư giữa đường giờ chắc cũng đã trưa rồi. Mong các cụ, các ông, các bà đừng đợi nữa. Chúng ta cứ dùng chén rượu nhạt đi. À dạ vậy. Thôi, mọi người dùng bữa đi. Tất cả những cánh cửa sổ đều mở ra hướng về vườn sau. Ông Tô, ông cụ già nhất ngồi trên sập, miệng móm mém răng rụng gần hết hướng ra vườn sau. Nơi bồi tre cuối vườn nở hoa bồng bồng như là một đống rơm màu xám khổng lồ sừng sững giữa trời. Ánh mắt ông trầm ngâm rất lâu rồi quay lại bảo. Từ nghe các cụ ngày xưa kể lại, tre trổ hoa không phải điềm lành gì đâu. Bồi tre nhà anh được ông nội anh Thông Ngôn á cho pháp ngự trên đất này sẽ có gần trăm năm. Ngày trước khi tôi còn bé đã thấy cái bụi tre ngự ở đấy. Tôi có ra lấy mang theo lời ông Thông Ngôn ngon. Tuy nhiên là con cháu cũng phải là phận tôi tớ ở trong nhà. Ông cụ Tô nói rồi buông tiếng thở dài. Thường trên đầu hoa chúng sẽ giạc đi và chết, báo hiệu cho sự lụi tàn. Do rằng đó không phải là điểm may. Bụi tre ấy chết lại là điểm tốt. Nên nhà anh Hoàn cỗ lại có măng. Nhưng năm trước làm gì có, đúng là sự lạ. Lâu lắm rồi mới lặp lại. Ông Thông Ngôn cũng thích ăn măng đào từ cái bụi tre cuối vườn ấy lắm. Ông Hoàn đứng ở bên dưới lặng đi khi nghe ông cụ bảo những lời của ông cụ chỉ mang lại một sự hỗn mang, chẳng biết xấu tốt thế nào. Nếu cứ tin vào vận như vậy thì cả đời luôn sống trong sự rình rập lo âu. Nhìn đầu cũng thấy điểm báo, chẳng mấy mà chết trong ám ảnh và kinh sợ. Khi nhìn thấy đĩa măng xào rồi sáu măng ở trên bàn cỗ, cả trên bàn thờ cha mẹ tổ tiên, cả hai vợ chồng ông anh cả. Thôi, có thì càng ngon đỡ ngán, tôi cũng thích, không cần phải thay đổi chứ. Hôm nay là ngày giỗ bà Lương, ông Tô đừng nhắc đến những cái chuyện cũ từ thời xa xưa làm gì. Ông đã mất công im lặng bao nhiêu năm, mang theo chúng sung mổ đi. Giờ cũng gần đất xa trời, cô bới ra làm cái gì? Mất vui. Già cả nhớ nhớ quên quên, lẫn cẫn câu nọ không kể, lại kể câu kia mất đoàn kết. Uống xong về nhà làm một giấc cho khỏe, chẳng biết rồi có lần nữa được gặp nhau thế này không. Mọi đông già khác ngồi cùng mâm nâng chén rượu gạo đến miệng vội gàn đi. Dường như chén rượu vào lời đầy ra câu chuyện đi quá xa nên những điều không nên nói. Còn đó là một sự thường nên mấy người ngồi cùng mâm cũng hoan hỉ ùa theo. Đúng rồi, ông ấy nói phải đấy. Chuyện đã qua lâu rồi, người nọ đồn người kia nó thành giai thoại. Ông cô nhắc lại làm gì? Trong khi đó ông Hoàn vẫn còn tần ngần đứng dưới, chính ông cũng muốn nghe thêm. Bởi xét theo tuổi của mẹ ông, có lẽ còn kém ông Tô một vài tuổi. Còn về bề bậc trong dòng họ Trần ở làng Phùng, ông phải gọi ông bằng chú. Giờ ông là người già nhất, cùng thời với bà Lương, lại là người còn minh mẫn nhất làng Phùng. Ông như pho tượng tư liệu sống còn sót lại, sau những biến cố thăng trầm của lịch sử. Nhà ông ở tận mãi cuối làng. Thằng Hoàng về. Tiếng ô tô dừng lại trước cổng, tiếng người xôn xao phía bên ngoài. Ông Hoàn vội đi ra ngoài. Hoàng trên vai khoác ba lô, tay kia ôm bó hoa cúc trắng đi vào, cúi đầu chào mọi người trong sân. Vào nhà đi cháu, mọi người đang đợi cháu trong nhà. Mấy người ngồi trong mâm cỗ đã gần tàn đều ngoái nhìn Hoàng khi anh bước vào trong nhà. Bỏ ba lô xuống đặt bó hoa cúc trắng lên bàn thờ với chiếc di ảnh của bà nội. Anh đốt hương run rẩy cắm lên bát, vái đưa bà vái. Mắt của anh rưng rưng chỉ trực khóc, đứng lặng khi trước dãy di ảnh của những người đã khuất. Thôi vào mâm đi, mọi người đang chờ đấy. Ông Hoàn quay sang nhìn quan khách cười chữ thẹn, cố che giấu đi những bất thường trên khóe mắt của thằng đích tôn. Mâm cơm dành riêng cho anh em trong nhà kê sát ngay ngoài hiên. Ông Hoàn, Hoàng, Lão Măng, Lão Tử, cô Thao, ông Thành ngồi với nhau. Ở bàn con cháu mấy đứa trẻ đã rời bàn ra sân chơi. Cháu về dỗ bà được bao lâu? Ông cất tiếng hỏi. Hoàng ngoái đầu hướng ra bụi tre nơi cuối vườn rồi quay lại nhìn ông Hoàn. Anh không trả lời ngay vào câu hỏi của ông rồi buông tiếng thở dài. Bụi tre nở hoa sắp chết rồi. Ờ, nhưng mà không sao đâu. Chuyện bố cháu, à mà thôi bỏ đi, chưa gì nhắc đến những cái chuyện buồn đó. Ông Hoàn tay rót rượu vào chén rồi bảo. Trong khi đó gương mặt Hoàng vẫn buồn rầu, hướng nhìn về bụi tre cuối vườn. Uống đi cháu. Khi Hoàng vừa đưa đi rượu lên miệng thì ông Tô cùng một vài người khách ở trong nhà lục đục ra đi khi mâm cỗ đã gần tàn. Ông Hoàng đứng vội dậy vái chào. À, thằng Hoàng về hả? Rồi qua nhà ông chơi. Ông Tô nhìn Hoàng lên tiếng. À vâng, nhất định cháu qua. À thôi ông về nha. Bóng ông Tô lòm khòm chống gậy hướng về phía cổng cùng một vài người ông già khác đi ra cùng. Các bạn khác cũng lục đục đứng lên chào ra về, trong đám rỗ chỉ còn lại con cháu trong nhà. Hoàng ngồi bên mâm cỗ chẳng ăn gì, gương mặt lo lắng buồn bã ẩn sâu trong khóe mắt. Bà Thắng trước bố cháu mất, cha đã chuẩn bị cho tâm thế ấy. Cái chết đó là sự công bằng nhất cho mỗi chúng ta. Sinh ra ai cũng có một lần phải chết, trở về với đất mẹ, với ông bà tổ tiên. Giọng của Hoàng rất nhẹ, bồi hồi xúc động, khiến người ngồi đối diện có cảm giác anh sắp khóc. Nhưng khi bố cháu sắp để trần thì cháu lại nghĩ khác. Anh quay lại ngước nhìn lên bàn thờ khói hương còn đang nghi ngút. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Và ai sẽ là người tiếp theo trong gia đình này? Hoàng nói dường như chỉ đủ cho những người có mặt trong mâm cô ấy nghe thấy. Cháu là thanh niên nhưng suy nghĩ hồ đồ, mê tín rồi đấy. Bố cháu mất vì mệnh của ông ấy ngắn. Ông ấy không may, ngoài ra không có cái chuyện gì đâu. Cháu về dỗ bà đừng mang chuyện buồn của gia đình cháu gieo ra sự lo lắng cho cả nhà, nó không hay chút nào. Ông Thành, ông con út lên tiếng. Vơ vẩn, toàn mê tín dị đoan. Nói rồi thì ông quay ra phía bụi tre giữa trưa tháng 7 trời nắng chang chang. Nó có người chết trong làng này, ai có đến xin thì cho họ, còn không thì để vài hôm nữa cho nó khô đi. Em cho ra mồi lửa thiêu rụi nó là xong cho đỡ rắc rối. Ngày trước còn nhỏ mỗi lần mở cửa sổ, ngay lời đồn thổi của dân làng lại thêm phần ám ảnh. Chặt đốt đi không nhìn thấy thế là xong. Nãy giờ ông Hoàn vẫn ngồi im lặng. Chứ không ở làng cho nên không biết sẽ là người ta nói gì về cái bụi tre ấy. Nếu ác số 2 chẳng ai là số 1 đâu. Lão Tử lên tiếng nhưng không dám nhắc thẳng đến tên của những người ác. Ác thế ông biết thế, còn đâm đầu vào lấy chị tôi làm gì? Ngày mẹ tôi đâu có muốn ông lấy chị tôi. Câu chuyện om om lên và lằng dần sang chủ đề khác. Và chén rượu vào chậm đến lòng tự trọng, Lão Tử nổi khùng lên không còn biết giữ ý tứ nể nang. Đã thế tao nói ngay cho mày biết, hỏi giữ mồm giữ miệng làm gì? Tao đã nhầm tưởng, nhầm tưởng. Thôi đi, nốc bà xu dấm vào rồi bắt đầu rồi đấy. Bà Thoa lên tiếng ngăn chồng. Bà nghĩ tôi sợ anh em của bà chắc. Tuy nhiên vậy là đủ rồi. Này tiện con cháu ở đây tôi nói luôn cái bụi tre kia có gì, để thằng Hoàng và con cháu nhà này khỏi phải thắc mắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ xô vì hướng lão chờ đợi. Mày cố đi im đi không, cái thằng say này. Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe. Lão gần lên từng tiếng. Mẹ cái thằng say này. Tiếng lão măng chửi thề càng làm cho máu lão tự dâng lên. Một cái bát tiết canh ăn dở trên bàn, lão cầm tiện tay ném thẳng bát tiết vào mặt của lão măng. Không máu người hay máu lợn từ trên chắn ròng ròng chảy xuống kinh dị vô cùng. Mày chửi ai cái thằng chó? Lão vùng lên, mấy người con cháu xuống lại căn ngăn, ghì chặt lão tư lại. Đồng thời số mấy người kia hùng hổ định xông vào quyết ăn thua đủ với lão. Họ ngồi bên cạnh máu mê bắn ra vương vãi đầy người. Nhưng anh cũng vội vàng giang tay cản ông Thành và lão măng định nhào tới. Thôi đi, hay hòa lắm đấy. Ông Hoàn quát lên, đám người ấy có vẻ xuôi xuôi xuống công nhau và choảng nhau quyết ăn thua đủ. Cô Thoa và cháu đưa lão về, để chú mang ra giếng rửa đi xem vết thương có nặng không. Hai người thanh niên xốc nách của lão tự hướng về cầm. Bà Thoa vội nắm tay thằng Thiên, tất cả theo chồng. Nhưng lão ngoái đầu trở lại, miệng không thương nguyện rủa. Những oan hồn nằm dưới bụi tre, những cây măng đang xin lên lớp lớp người ở bên dưới. Họ đang đội mổ để kéo anh em ông xuống đấy. Mày về đi, mày có im không thì bảo. Hai đứa đưa ông ấy về đi. Mà Thoa quát lên để hai người thanh niên xốc cánh tay kéo lão ra khỏi cầm. Có bịt mồm lão thốt ra những lời nguyền rủa trước đám con cháu đang há hốc mồm ngạc nhiên và kinh sợ. Hoàng lúc nào xong việc sang cô chú chơi. Chú say quá nên nói năng lung tung, đừng cố chấp. Dạ vâng ạ, cháu sẽ qua. Bà chỉ kịp nói với Hoàng vào tiếng chửi thề oang oang trong cơn giận dữ của ông Thành. Lẽ ra phải đập gãy răng thằng đó ra thì mới đúng chứ, ăn nói thô lỗ hỗn hào. Ông Thành từ sân giữa còn chưa nguôi giận quay lại ngồi xuống mâm cỗ, máu mè vương vãi lên quần áo của mấy người vừa ngồi trong mâm. Bát măng nấu, đĩa măng xào còn vương đầy máu tươi kinh dị vô cùng. Ông Hoàn và Hoàng nãy giờ gần như bất động về những gì vừa diễn ra. Cái bóng của bà Thoa rời khỏi cổng dần mất hút. Từ hai chú cháu không nói gì với nhau lời nào, nhưng ánh mắt của họ đều hướng về phía bụi tre, nên nở hoa sơ xác giữa hè với một sự lo lắng. Bồn chồn khó tả. Riêng Hoàng anh cảm thấy bồn chồn vì một vài điều anh còn chưa kịp nói câu nào với bà Thoa, nhưng đã đinh ninh từ trước. Bây giờ lại xảy ra những chuyện không ai ngờ tới. Mọi người om sòm thêm một lúc rồi tàn ra, mỗi người ai về nhà nấy. Ngôi nhà của bà Lương vốn dành cho con Trường là bố của Hoàng ở, cũng là nơi thờ tự, nên các chú không ai ở. Thì thoảng bà Thoa ở phía cuối tôn tranh thủ sang quét dọn. Gần đây trong ngôi nhà chỉ còn lại mình ông Hoàn và Hoàng đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ giữa nhà. Hoàng bấy giờ cất tiếng. Vừa nãy chú tự nói nó sai đấy. Ông Hoàn gạt đi, nhưng Hoàng trầm ngâm lắc đầu. Không khi nói chú ấy không có chút nào sai, thậm chí vô cùng tỉnh táo. Cháu vào đây để hỏi rõ lại cái câu chuyện của bố cháu trước khi ông nhắm mắt. Thật ra thì có chuyện xảy ra ở bụi tre cuối vườn khiến chú phải lo lắng như vậy. Mỗi khi những thay đổi dù là nhỏ nhất diễn ra. Hoàng im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông chú ruột, nhưng đôi mắt ông trầm ngâm hướng lên phía trên bàn thờ. Những cây nhang đang cháy rũ xuống, trong làn khói hương nhẹ nhẹ che phủ lên những bức kính đen trắng xưa cũ từ thời ông nội của Hoàng. Người ta hay gọi là ông Quốc, quan thông nguồn của người Pháp, hiện tại gọi nôm na là người phiên dịch. Chú và cô Thoa, chú mang chú Thành chỉ những mặt ông nội, nhưng nhiều kỷ niệm nhất chắc có bố cháu. Người biết rõ về những thăng trầm vinh nhục của gia đình mình chỉ có ông bà nội, nhưng họ đã mất. Khi ông nội còn các cô các chú vẫn còn trẻ con nên ông nội không có nói gì. Bà nội cũng im lặng cho đến lúc chết. Còn những chuyện gì xảy ra chôn vùi dưới bụi tre đó thực sự chú không biết. Còn về chuyện của bố mẹ cháu kể, chú có nghe cô Thoa kể. Vì ngôi nhà này từ khi bà mất, cô chú ấy là người hay qua lại săn sóc nhất. Cơ mặt của ông trầm ngâm trong làn khói hương, đôi mắt ông thi thoảng hướng ra ô cửa sổ, nhìn về bụi tre trong nắng. Tất cả chỉ là lời đồn, có thể đúng có thể sai, nhưng chưa ai từng kiểm chứng cả. Giọng của ông bồi hồi rất nhẹ. Người ta bảo mọi tội ác và sự ai oán của những người đã mất dòng thông ngôn gây ra đều chôn vùi dưới gốc tre đó. Những cây măng đã xiên lên xác người sống và những linh hồn đã chấn yểm đến giờ mới thoát ra. Ông khẽ buông tiếng thở dài rồi lắc đầu. Bố cháu mất chỉ trong tột cùng của sự dày vò đau đớn. Rồi bụi tre cuối vườn nở hoa báo hiệu cho sự lụi tàn. Những lời đồn thổi từ ngày xưa bắt đầu bùng lên, có thể tai họa ập xuống gia đình này. Thật sự đến giờ chú cũng không biết nữa. Hoàng ngồi im lặng lắng nghe ông Hoàn giải bày. Nếu trong kia mọi việc không gấp, cháu ở lại một thời gian xem tình hình thế nào. Cháu có thể sang nhà thăm hỏi cô Hoa, hỏi rõ thêm những thứ cô ấy thấy và nói với mẹ cháu. Ngôi nhà mảnh vườn này khi bà còn sống, ý của bà muốn để lại cho bố cháu thừa kế hương khói tổ tiên. Bố cháu không may mất sớm, sẽ có thuộc quyền của cháu. Cháu có nghi ngờ hay là muốn làm gì tùy cháu quyết định. Cháu sẽ ở lại quê một thời gian, cháu cảm ơn chú. Hoàng mỉm cười gật đầu đồng ý trong tiếng thở dài của ông chú. Cháu tin là sẽ không có chuyện gì, chú đừng quá lo như vậy. Chú cũng hy vọng như vậy. Vậy nha, nếu cô cần gì gọi cho các cô các chú, mà đêm cháu ngủ một mình có sợ không? Nếu mà sợ để chú bảo cô Thao cho thằng Thiên sang ngủ cùng. Hoàng suy tư trong giây lát. Cháu nghĩ nhà ông nhà bà cũng giống như nhà cháu trên đó, không có gì sợ cả. Cháu còn phải làm việc đêm nên không muốn là người khác làm phiền. Ông mỉm cười nhẹ nhõm. Vậy thì được rồi. Mày vết thương vừa nãy của chú mang không nặng. Xưa được thằng Tự say về không đám dỗ lại thành đám tang, kiểu gì cũng có người chết. Thôi chú về nha. Có cái chuyện bụi tre để tình hình vài hôm nữa, như thế nào chú cháu mình tính sau. Nó chết thì mình sẽ chặt đi. Nếu không ai lấy gỗ thì mình đốt đi thế là xong. Chứ cứ để cho nó đứng đó như vậy, căng mắt khó chịu không làm việc gì. Vâng, nếu chú đã quyết định như vậy. Ông đứng dậy đi ra cửa nhưng chợt nhớ điều gì, ông vội quay lại. À, ngồi nhớ khép hai cửa sổ lại, đừng có tò mò đi ra bụi tre làm gì. Chú Thành ngày trước cũng từng bị ma giấu ở đó, cơm nước đồ ăn các em để lại vẫn còn đấy. Hoàng đứng lặng đi nhìn bóng ông khuất sau cái sân gạch hướng về cổng. Tiếng xe máy nổ lạch bạch từ từ rồi im hẳn. Đây lần đầu tiên một mình anh ở lại trong căn nhà này. Một cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ. Khi anh đưa mắt nhìn lên bàn thờ, những bước chân dung đang chăm chăm như tất cả những con mắt nhìn thẳng về phía anh. Khi hai ô cửa sổ vẫn mở hướng về bụi tre, Hoàng định bụng cho những cây hương trên bàn thờ cháy nhít. Anh khép hai ô cửa sổ vào không mở ra nữa. Nhưng một làn gió lạnh rào rào từ bụi tre thổi vào khiến Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh đi ra đứng trước ô cửa sổ nhìn thẳng về bụi tre kêu rì rào, nghe tiếng than khóc từ dưới đất đen thì thào vọng lên. Anh đứng chết chân như trời trồng với ánh mắt vô hồn hướng về bụi tre đã nở bồng bồng trong nắng. Lời thầm thì trước lúc đâm chung của bố anh lại văng vẳng vang lên trong tâm trí. Những oan hồn bị chôn vùi dưới bụi tre ấy trở dậy. Tất cả mọi thứ đều nằm bên dưới những oan hồn đội mùa sống dậy. Bố chỉ là người đầu tiên trong những anh em đi trả nghiệp cho đời trước. Ở dưới bụi chân tre kia ẩn chứa cái gì bí mật trả nghiệp cho đời trước? Một câu hỏi rợn rợn đặt ra trong trí óc khiến anh đột ngột giật mình, ngoái đầu nhìn lại bàn thờ, không dám nhìn thẳng vào những di ảnh cũ. Những cây hương trên bàn thờ đã tắt, Hoàng vội vàng bỏ lên chiếc sập gỗ, cài vội cánh cửa sổ. Cái bụi tre cuối vườn thoát khỏi tầm mắt khi hai cánh cửa từ từ đóng lại. Trong lòng của anh có cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng vẫn còn cánh cửa sổ phía bên kia thì mở, khi mà mùi hương xạ giờ vẫn còn thoang thoảng chưa tan. Hoàng quay trở lại bàn lấy chiếc laptop mở ra bắt đầu làm việc. Trời dần về chiều. Tra tấn bằng tre là một hình thức tra tấn và hành quyết bằng cách dùng một cây tre mỏng xuyên qua cơ thể của nạn nhân. Người ta cho rằng hình thức này được sử dụng ở các nước Đông và Nam Á như Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt Nhật Bản. Nhưng những tuyên bố về việc sử dụng hình thức này không có bằng chứng đáng tin cậy. Khi những dòng chữ đậm đen sì trên màn hình máy tính từ từ hiện ra. Mặt trời dần xuống khuất sau bụi tre lúc nào không hay. Khi bầu trời sầm tối, Hoàng đứng dậy đi ra đóng nốt hai cánh cửa sổ phía sập bên cạnh. Đôi mắt nhìn bụi tre chỉ còn một khối đen đặc, nhưng tiếng gió thổi vi vút từ bụi tre, tiếng than oán ngày càng rõ hơn. Không có lẽ. Trong trí óc của anh tưởng tượng, những thứ kinh dị diễn ra ngoài bụi tre và những dòng chữ đen hiển thị đập vào ngay mắt, rồi cả tiếng nguyền rủa của lão tự trong cơn say hồi trưa. Những oan hồn nằm dưới bụi tre, những cây măng đang xiên lên lớp người nằm bên dưới, họ đang đội mồ vì kéo anh em ông xuống đấy. Không chắc không phải đâu. Mình suy nghĩ miên man hồ đồ mất rồi. Anh cố lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa thoảng qua trong trí óc. Bất thình lình Hoàng vội đóng cửa cây rầm. Chính Hoàng cũng sợ hãi vì cố dập cửa ấy. Do anh hay là một cánh tay vô hình nào đó vừa đóng sầm lại ngay trước mắt, khiến cho Hoàng tối sầm lại thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị từ phía bụi tre nơi góc vườn. Tiếng gió thổi vun vút từ bụi tre, tiếng than oán cũng nhỏ dần biến mất, kéo tâm trí anh trở về với thực tại khi nghĩ đến việc đêm nay, đêm đầu tiên mình sẽ ở lại đây. Khi đưa mắt nhìn hai cánh cửa sổ khép kín khiến cho anh an tâm phần nào. Khi chỉ nghe thấy tiếng gió lùa xào xạc vào từng bụi tre nơi góc vườn vọng đến khiến anh đạnh sống lưng. Liếc nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối, vẫn còn sớm. Giờ vẫn còn sớm, hay là sang nhà cô Thao? Ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, Hoàng vội vàng gấp laptop lại, khóa cửa tắt điện hướng về phía cầm. Nhìn về phía con đường làng quang sáng, quãng tối sâu đèn hùn hút, phải đứng đắn đo một lúc Hoàng mới dám cất bước. Con đường đến nhà cô Thao buộc phải đi qua bụi chuối cuối vườn, mặc dù cách con đường tầm 30 mét. Hoàng đứng trước bụi tre nhìn vào bên trong rất lâu, những tiếng gió thì thầm xào xạc vọng ra. Nếu tâm không vững chắc đây là những tiếng thầm thì chuyện trò, giống như câu chuyện bố mẹ anh từng kể với nhau trong đêm. Hoàng từ từ đưa mắt nhìn xuống dưới chân bụi tre, thi thoảng có loáng thoáng ánh điện vàng mở chiếu xuống, đôi mắt anh dừng lại và chờ đợi. Cương mặt anh ngay dài chăm chăm nhìn xuống dưới khoảng tối như bị bắt mất hồn vía. Anh lạnh sống lưng khi hiện hiện phô ra trước mặt mình những bàn tay người vẫn còn ướt đẫm máu tươi đang với lên khỏi mặt đất. Những ngọn cây măng xiên lên khỏi những xác người vẫn còn dính máu. Những bàn tay, những xác người để máu đang đội đất hướng về ngôi nhà. 1, 2, 3, 4. Đến lúc tất cả chúng mày phải chết, tất cả con cháu chúng mày đều phải chịu quả báo cho những tội ác chúng mày đã gây ra. Lời nguyền rủa đang thầm thì bên tai của anh, kể những thân hình của cả phụ nữ, đàn ông, trẻ con trên mình bê bít bùn trộn lẫn máu, lời nhảy ngoi lên, nhưng những ánh mắt như những đốm lửa đỏ chứa đầy thù hận hướng về phía cổ Hoàng, khiến anh run sợ khi những gương mặt kia mỗi lúc một rõ ràng hơn. Họ đang hướng tất cả ánh mắt về phía của anh. Mùi hôi thối của xác người chết từ cái bụi tre thoang thoảng thổi đến, những thêm ma dập dìu. Tiếp đến mỗi lúc một gần, Hoàng càng thêm run sợ. Không, đừng tiến về đây. Hoàng cố gắng xua đuổi những thêm ma. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tiến đến mỗi lúc một gần. Những cánh tay rũ ra trở lại, những khớp xương trực trở rơi xuống ngay trước mắt khi những bàn tay ấy chìa ra nhắm vào cổ của anh hướng tới. Đừng, không mà. Hoàng. Tiếng gọi tiếng bộp bộp trong bóng đêm, một bàn tay đặt lên vai siết chặt, khiến anh dùng hết sức bình sinh mở gạt ra. Không, tha cho tôi. Gì vậy, chú Tự đây, mày bị ma nhập à? Nghe thấy giọng nói bảo là chú Tự đây, Hoàng bấy giờ mới hoàn hồn, từ từ quay lại. Chú Tự. Hoàng có cảm giác mình vừa cứu thoát được khỏi tầng địa ngục. Bụi tre kia có ma. Bàn tay của Hoàng run rẩy chỉ về phía bụi tre. Lão Tử cũng nhìn theo cười khẩy. Giờ mới thấy à? Có phải như thế mới tin? Lão nhếch mép cười trước sự run rẩy sợ hãi của Hoàng. Nhà này xem còn có thể che giấu những sự thật này đến bao giờ. Hoàng đứng ngẩn người, hết đôi mắt nhìn sâu vào bụi tre, rồi lại nhìn lão đang nở nụ cười khinh khỉnh trong đêm. Nó càng khiến cho Hoàng trở nên ngơ ngác. Chú biết, mọi việc chú đều biết hết phải không? Dưới bụi tre kia có gì? Những linh hồn, những hồn ma kia là ai? Hoàng hỏi dồn dập chờ đợi câu trả lời từ lão Tử, nhưng lão vẫn đùng đỉnh như không. Muốn biết tự đi đào dưới bụi tre ấy lên sẽ biết. Hoàng bấy giờ nhe răng nở một nụ cười nhạt. Được, tôi sẽ đào nó lên xem ở đó có gì. Chẳng hiểu sao Hoàng lại đột ngột dở giọng như vậy. Lẽ ra phải làm từ lâu, không phải đợi đến những vong hồn kia trở dậy. Hoàng bước qua màn của lão Tử quay trở về phía cổng ngôi nhà. Chú hãy nói cho cháu biết những thứ mà chú biết. Chuyện hồi chưa cháu biết để chú không say. Chú chỉ mượn rượu nói những điều mà chú biết phải không? Hoàng bước qua nhưng quay lại bảo, trong khi đó lão vẫn đứng đặng đi hồi lâu. Được, yên nhất cháu nội của ông cụ thông ngôn đã muốn biết tường tận những gì cụ kỵ mình đã làm thì đi theo tôi. Không biết Hoàng có đồng ý không, nhưng bóng của lão khuất dần trong bóng đêm hướng về cuối nàng. Hoàng ngần ngại rơi lát đành đi theo bước chân của lão. Trong trí óc của anh mường tượng ra gương mặt của ông Tô hồi chiều. Hoàng có bước thật nhanh theo chân của lão Tử, nhưng đôi mắt của anh liên tục đảo về sau lưng. Anh sợ những thân hình dưới bụi tre lúc nãy đến giờ vẫn còn quanh quẩn theo bước chân của anh. Thế nhưng phía sau chỉ là một khoảng ánh sáng mờ ảo sâu hun hút. Hai chú cháu dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 vẫn còn sáng ánh đèn nằm ở cuối nàng. Tiếng chó phía trong nhà sổ vang. Bóng người đàn ông từ trong nhà đi ra đứng nhìn hai người. Lão Tử cất tiếng. Ông Tô ngủ chưa bác? Người đàn ông mở cửa. Chưa, mời hai chú cháu vào nhà. Tôi biết anh sẽ để cháu sang đây. À vâng thưa cụ. Lão Tử kính cẩn đáp, có vẻ khúm núm ngồi xuống ghế, kéo thằng cháu ngồi xuống sau, khiến Hoàng khá là ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao lão chú của mình thường ngày thô lỗ bậm trợn, tại sao lại kính cẩn trước ông Tô như vậy. Chắc chắn sự kính cẩn này chẳng liên quan gì đến việc ông cụ là người già nhất làng. Cậu có biết tất cả mọi chuyện diễn ra và sắp diễn ra để cháu dẫn cháu Hoàng, còn anh cả Kiên mong cụ giúp đỡ. Hai chú cháu uống nước đi. Ông cụ Tô rót nước cho hai chú cháu. Khi Hoàng ngoái lại không thấy bóng dáng của người đàn ông vừa dẫn mình vào đây đâu. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn ba người khiến anh cảm giác ớn lạnh. Lão Tử quay sang phía Hoàng rồi bảo. Chính cụ Tô đã nói cho vợ chồng cô chú biết trước sự ra đi của bố mẹ cháu. Cô Thoa gọi điện vào với mẹ cháu, nhưng bố cháu không có tin nên mới có những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đến giờ Hoàng sửng sốt thực sự không tin vào tay của mình về điều anh vừa nghe. Vậy còn chú Măng, chú Thành và chú Hoàn thì sao? Có lẽ họ hoàn toàn không biết gì. Lão Tử bấy giờ liền thắc mắc. Nhà này nếp xưa trước giờ vẫn tuân ti trật tự như vậy, nên cũng thế thôi. Cho đến mấy ngày hôm nay khi bụi tre đất đổi màu ra hoa, bà Hoàn biết mình không thể dùi gắng lại được nữa, mới cuống cuồng đi coi thầy và giúp cháu về nhân ngày giỗ của bà. E rằng mọi thứ đã là quá trễ. Cho dù có tránh được hay không thì chú nghĩ cháu cũng nên biết những chuyện trong quá khứ của cụ nội làm với những người dân vô tội bị chôn vùi xác dưới bụi tre ngày trước như thế nào, và những linh hồn ấy tại sao đến ngày hôm nay mới trỗi dậy. Hoàng ngồi lặng thinh, anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt của ông chú rể của mình, bởi vì trước đến giờ gia đình bà nội anh, bà Lương cho đến bố anh và tất cả các chú, thậm chí là ngay cả chính anh đều coi thường chú là người thuộc tầng lớp dưới, không xứng với lại quá khứ của gia đình. Thế nhưng đến giờ có lẽ anh đã nhầm. Ông đang cố gắng làm tất cả đưa gia đình này tránh khỏi kiếp nạn. Xin cụ hãy nói những gì cụ biết. Có thể những điều cụ biết sẽ giúp được gia đình cháu tránh được những bi kịch không cần thiết. Chuyện ấy cháu Hoàng nên làm gì? Và nghe lời lão tử, ông cụ liền thở dài lắc đầu. Lẽ ra bên nhà phải làm từ lâu rồi mới đúng. Đến khi tai họa xảy ra không tránh được. Ông tầm chạc tuổi ông bà nội cháu. Họ cùng làng, tuy chênh lệch về địa vị nhưng lớn lên cùng nhau, lại cùng họ trong làng. Của thông ngôn có mang tội ác, oán thù với rất nhiều người, nhưng với gia đình ông thì không. Đấy là ơn nghĩa nọ đời nọ chuyển sang đời kia cũng không hết, nên có những chuyện sống để dạ chết mang theo. Cho dù có đau gươm có kề cổ, không thể nói nửa lời, nhưng những điều ông nói với cháu sau đây là những điều ông chứng kiến, chứ không phải là nghe theo lời kể của bất cứ ai. Ông biết mình sống chẳng được lâu nữa, nói ra để biết đâu có cách nào để hóa giải được lời nguyền ấy ám lấy gia đình của cháu. Đỡ được những tay bay vạ gió nào là điều tốt. Dù sao các cô chú bố mẹ cháu đều là những người hiền lương, phải gánh nghiệm của ông bà đời trước thực sự không đáng. Còn để lại họ những linh hồn nằm lạnh lẽo dưới gốc tre suốt gần cả trăm năm, giờ cũng chẳng biết còn lại gì không. Cũng là sự dây dứt lưng tâm mãi cả một đời, buộc phải cắn răng giấu kín. Nhưng đến giờ, cháu định tồn đã đến đây có lời, và tôi biết mình không còn bao nhiêu lâu nữa trên cõi đời này. Chẳng mấy mà xuống đó gặp lại những gương mặt xưa cũ để mà quỳ gối tạ tội với họ. Câu chuyện cũng đã xảy ra vào đúng mùa măng năm ấy. Giọng của ông cố tôi trầm trầm vang lên, nó khiến cho không khí câu chuyện giữa ba người có chút gì đó ma mị lạnh lẽo. Liều trai đưa anh ngược về quá khứ. Một khung cảnh vẫn là ngôi nhà giếng nước bụi tre, nhưng mới hơn dần hiện lên trong trí tưởng tượng của lời kể ông cụ Tô. Thằng Tô đâu? Tiếng của lão Quốc oang oang phía nhà trên. Mày cứ như thế này đến lúc tao phải trả mày với bố mẹ mày thôi. Xem cả nhà mày có ôm nhau chết đói chết khát với nhau không? Thằng bé tầm 12-13 tuổi, trên mình khoác chiếc áo nâu rồng, bên dưới mặc cái quần đùi cụn cỡn vén lên tận bẹn. Vội vàng từ phía bụi tre sau vườn chạy lên. Trên tay thằng bé vẫn còn cầm chiếc măng nhọn hoắt còn nguyên cả bẻ. Mồ hôi trên trán trên mình nó vẫn vã ra như tắm. Bùn đất lem nhem vì những cây măng nó đào vẫn còn cầm trên tay như một bằng chứng, cho nên lão Quốc có vẻ nguôi giận. Nhưng gương mặt của thằng bé tái xanh tái xám nhìn vì bụi tre đầy sợ hãi. Vừa chú bảo... Thôi được rồi, tao quên. Đã ra giếng lột nó, trên này có quan trên tỉnh xuống đây. Vâng. Lão đưa mắt nhìn về bụi tre cuối vườn. Phía xa tầm mắt của lão lúc này vẫn còn nhỏ, chỉ còn vài chiếc măng bé mới nhú lên, bấm lên trên khỏi mặt đất. Ngoài ấy còn không? Dạ vẫn còn, mùa măng mới bắt đầu thưa chú. Lão im lặng, trên gương mặt lão lộ rõ vẻ trầm uất lo lắng, cũng giống như ánh mắt của thằng Tu. Vừa lúc ấy trong nhà bà Quốc đi ra. Ông có vẻ lo lắng về cái bọn dân đen đang bàn nhau làm phản chống lại quan Tây ở trên tỉnh. Lão Quốc buồn bã lắc đầu. Không, tôi thấy thương họ hơn. Họ không biết trời cao đất dày là gì. Họ cũng chẳng biết họ đang đối đầu với ai. Những người dân đen khốn khổ tay không tấc sắt kết cấu với nhau, lập măng lập đảng, đòi đối đầu lật đổ thuyền to sóng lớn. Có khác gì việc châu chấu đá xe. Lão buông tiếng thở dài. Tôi không có lòng nhân. Tôi làm tay sai cho giặc, đúng chẳng sai nhưng họ, những người dân đen chưa bao giờ rời bỏ lũy tre làng, sao có thể nhìn thấy thế giới? Sức mạnh của nước Đại Pháp khủng khiếp như thế nào? Về phần tôi đã cố gắng nhũn nhặn hết mức có thể, nhưng mà lòng kiên nhẫn của quan lớn có giới hạn của họ, và nó đã vượt mức chịu đựng của họ từ lâu. Lão nói như đang tự sự với chính mình. Nếu thằng Hạ không khai ra thì cả nhà nó phải chết, không thể khác được. Thì chiến đấu lớn nhất sẽ đến với cả nhà chúng nó. Những tàng phẩm của nó đã ám sát người Pháp. Thằng Hạ là đầu mối. mình nó biết rõ kẻ đứng đầu đang lẩn trốn ở đâu. Nó chịu hợp tác mọi chuyện coi như xong, nhẹ tội, nhẹ nó đỡ phải mang nghiệp. Giọng của lão gắn lên từng tiếng. Ông làm ở đâu cũng được, đừng có mang nghiệp về ngôi nhà này. Ngôi nhà này để ở không phải là nơi pháp trường, để chôn xác người hay là giam giữ những linh hồn. Sau này mình, con cháu mình sẽ không bao giờ sống yên ở đây. Lão trầm ngâm giây lát rồi bảo vợ. Để tôi tính xem. Bà tưởng tôi muốn lắm mà. Không còn cách nào khác đặng chẳng đừng là phải đưa chúng nó về đây. Quan trên thì dồn xuống, dân chúng không ngớt lời than oán nguyền rủa. Cơ biết chúng nó lấy mạng lúc nào. Sống mà lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng. Không biết mã tấu dao găm đâm sau lưng lúc nào. Nhưng có một cơ hội. Nếu như chẳng may lũ giặc cỏ ấy nổi lên thành công, gia đình mình, tôi, bà, vợ con thằng Lương là người nằm ở đấy. Vì những oán khí ngút trời, những uất hận chất chứa bấy lâu, chắc chắn rằng chúng nó không bao giờ tha cho cái gia đình này. Sự thể đã đến nước này rồi, họ chết hoặc gia đình mình chết. Liệu có cách nào khác không ông? Tôi sợ... Bà Thông Ngôn đưa mắt hướng ra phía bụi tre, ngồi ở dưới sân giếng, thằng bé Tô đang bóc trần những cây măng trắng ngần vẫn còn nguyên vỏ mà vừa nãy nó mang về từ bụi tre. Cách duy nhất thằng Hạ phải khai ra kẻ đứng đầu sau nó. Cần bằng không cả nhà nó chết từ từ làm phân cho cái bụi tre đó. Không có ai cứu được gia đình đó đâu ngoài chính nó. Quan pháp sẽ khoan hầm cho nó, chỉ cần biết kẻ đứng sau chỉ đạo thế thôi. Bà lập cập hỏi lại nhưng đôi mắt đảo điên hướng ra bụi tre. Ông đã mang cả nhà họ trói ở đó, nhét rẻ vào mồm từ hôm qua đến nay, liệu còn sống không? Bà đứa trẻ thì sao? Bà không cần lo những chuyện đó, chúng nó chưa chết được đâu. Nhưng mà đêm nay quan tây về, nên nó không ngoan ngoãn nghe lời, cả nhà nó mãi mãi nằm ở gốc tre ấy. Không có ai có thể cứu được chúng nó. Nhưng họ chưa chết đâu. Tôi vẫn nhắc thằng Tô để mắt đến gia đình chúng nó. Rồi có thế nào chúng nó chưa thể chết khi quan lớn trở về đây? Liệu dân làng có ai biết không? Lão nở một nụ cười rồi lắc đầu. Bà biết thừa trước giờ làm gì có ai dám bén mảng đến nhà mình. Họ tránh xa còn trả được. Còn băng đảng của nó muốn đến giải cứu thì càng tốt. Tôi muốn vậy lưới đã giăng rồi. Chỉ cần chúng nó đến tôi sẽ cất một vẻ cho chúng nó chết chung. Thế lại càng ngay. Lão mỉm cười đắc ý khi thằng Tô cũng đã lột xong cây măng cuối cùng bỏ lên giá. Thôi bà vào nhà đi. Để tôi đã xem chúng nó như thế nào. Nói rồi lão chấp miệng hướng ra phía bụi tre phăng phăng bước tới. Năm người trong một gia đình bị trói giật cánh khỉ phía sau. Miệng bị nhét rẻ. Mặt mày đều tím bầm sứt sát. Bị đánh đấm vô cùng man dợ. Ngay phía trước mặt năm người, một chiếc hố khá lớn đã được đào sẵn. Đây là lần cuối cùng tao hỏi mày. Chỉ cần mày khai ra đồng bọn mày, thì mày và con mày được trả tự do, còn được quan tây trọng thưởng. Nếu không vì mày hay vì vợ con mày, vì những đứa trẻ, để chúng nó đi theo mày không đáng. Không để Trung Quốc nói hết câu, thì một bãi nước bọt phun thẳng vào giữa mặt lão, kèm theo một nụ cười khinh bỉ và nguyền rủa. Phỉ nhổ vào mày. Mày là thằng bán nước hại dân. Mày có thể giết được tao, gia đình tao, vợ con tao. Nhưng người này chết, người kia sẽ đứng lên để tống củ lỗ bán nước cại dân xuống đất đen. Cho dù gia đình tao có chết, gia đình mày cũng nhận kết cục như vậy. Cả đời mày không bao giờ thoát khỏi thân phận mật thám chó săn cho tây, mang giặc vào làng đi giết hại đồng bào của mình. Mày chửi hay lắm. Vậy mày hãy dương mắt đi xem vợ con chúng mày chết thế nào. Hãy nghe những lời than oán rên rỉ của chúng nó giữa cái hố kia ra sao. Ngồi ở phía trong sân giếng hướng về bụi tre, thằng tôi còn nghe rõ lời nguyền rủa của người đàn ông tên Hạ và tiếng khóc của những đứa trẻ mà từ hôm qua lão và tay chân trói gô cổ giam giữ ở đó. Và cả những lời đe dọa từ lão, thi thoảng nó vẫn mang nước ra cho họ. Nhưng vừa nãy nó chờ vào ba đứa trẻ, đứa lớn tầm tuổi nó, hai đứa con gái bé hơn một chút xỉu đi. Không biết đã chết chưa, nhưng ngay chừng đã rất yếu, chị vợ cũng vậy. Chỉ còn anh chồng có vẻ vẫn còn khỏe, cho nên tiếng nguyền rủa của anh ngồi ở đây nó vẫn nghe thấy được đôi ba câu. Đôi khi trong lòng của nó tự hỏi, tại sao vợ chồng anh phải làm vậy, phải đánh đổi hy sinh nhiều thế. Ta không đánh, không tra khảo mày nữa. Những cây hố ấy để dành cho gia đình mày. Những cây măng dĩ che sẽ xiên lên rồi bao bọc thân xác chúng mày. Tối nay cần gì muốn thế nào hãy nói với quan tây. Nhưng vợ mày bất đứa trẻ không chịu được đâu. Còn mày muốn nguyền rủa tao, gia đình tao như thế nào tùy thích. Tao ngồi đây để lắng nghe. Lão ngồi xuống đưa mắt nhìn bóng cho rủ bóng. Phía dưới những búp măng non đang nhú nhú đâm lên bằng nắm tay. Gương mặt của lão đanh lại sắc lẹm, nhắc lại từng tiếng một. Đôi mắt của lão hướng về cây hố và bàn tay lão cầm hạ hướng về phía trước mặt. Nhưng cây hố ấy để dành cho gia đình mày. Những cây măng dĩ trên này xiên lên rồi bao bọc đến thân xác chúng mày. Ta biết những gì mày sẽ làm và cả những gì mày và gia đình mày phải trả giá trên mảnh đất này. Cách này cách khác nó sẽ đến thôi. Những đứa con đứa cháu của mày sẽ phải gánh nghiệp cho mày gây nên. Mày đợi mà xem. Được, tao chờ. Ta xem lời nguyền rủa của mày có ứng nghiệm không. Tao chờ. Lão để lại sau lưng năm thêm mày chực chờ gục xuống. Khi mặt trời đang đứng bóng trên ngọn tre, trong đôi mắt của Hạ nhìn ba đứa trẻ và vợ mình lần lượt xuống, đôi dòng nước mắt anh đổ xuống ướt nhòe gương mặt. Bị đánh bầm dập tím thâm đen như mận chín, đôi mắt ấy từ từ nhắm lại. Anh đã cam tâm tình nguyện lấy chọn cái chết. Nó không khai đâu, còn giữ lại cũng bằng thừa thôi. Tiếng của lão xì xồ trong bóng đêm đen đặng đứng bên cạnh một quan tây người Pháp và tên tùy tùng. Khi bàn tay của lão nắm chắc đầu của Hạ ngửa lên, nhìn vào đôi mắt của tên quan tây xanh lẻ như màu nước biển, với bộ râu quai nón vàng hung hăng, chạy đến tận mang tai. Ánh mắt của Hạ không lộ rõ vẻ sợ hãi van nài kêu xin. Đôi mắt của anh chỉ còn uất thần trơ trơ nhìn toàn đồng trắng ngước lên. Chẳng biết có phải vì run mà lão đã buông tóc của anh, nắm chặt con dao găm sắc lạnh kê sắt ít hầu của anh. Lão Quốc ra hiệu cho lão ta ra tay cất cổ Hạ. Lão Quốc cầm con dao găm ở trên tay, đưa lưỡi dao sắc lẹm lên cổ. Một đường dao sắc lẹm lướt đi, một dòng máu đỏ ồng ộc chảy ra như thác. Thân xác của Hạ đổ gục xuống dưới chân của lão. Tiền chân lão đập thẳng thân xác của Hạ xuống hố. Và tất cả chúng nó xuống hố chôn sống trong đi. Trên bàn tay của lão nắm con dao còn ướt đẫm máu tươi của Hạ, lão ra lệnh cho tên đàn em thân tín, thằng tay ném vợ con của Hạ xuống chiếc hố đất đào sẵn, nằm dù bóng dưới bụi tre. Lão đưa hai bàn tay đầy máu tươi, mời quan tên người Pháp hướng về ngôi nhà có ánh đèn lấp loáng trong đêm. Bốn xác người lùm cùm bò dậy trong đêm hướng về ngôi nhà của lão, kể những chiếc xẻng đất đổ lên chôn lấp họ, nhưng tiếng kêu khóc ai oán văng vẳng vọng về trong đêm. Ông cụ Tô buông tiếng thở dài quay sang nhìn hai chú cháu ngồi lặng đi như pho tượng. Không ai biết gia đình người đàn ông tên Hạ và ba đứa trẻ bị bắt từ đâu đến. Nạn đói rồi chiến tranh liên miên xảy ra, tàn cư chạy loạn. Hệ Pháp quay lại hòa bình lập lại, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi về họ có điều chắc chắn, họ không phải là người dân làng này. Chỉ duy nhất là ông Thông Ngôn nắm rõ, nhưng đáng tiếc ông ấy không bao giờ nhắc đến. Nề đồng cũng chẳng bao giờ khơi lại những chuyện cũ của mình đã tận mắt chứng kiến làm gì. Những tiếng khóc, những lời ai oán nguyền rủa của cái đêm định mệnh ấy chưa bao giờ tan đi trong trí óc của ông. Cứ nhắm mắt vào thì những hình ảnh hãi hùng của buổi đêm năm ấy lại tái hiện. Bà Thông Ngôn cũng vậy, sợ hãi đến tột cùng. Bà không dám ở nhà vì mỗi lần mở cửa sổ lại thấy những oan hồn của gia đình ấy cố lê mình hướng về ngôi nhà. Cả làng biết hay gọi ông Thông Ngôn, nhưng có người về sau nói là mật thám nằm vùng. Còn về phần ông và gia đình, ăn của ai phải vâng lời người ấy. Nếu không có ông bà Quốc giăng tay che chở, có lẽ cả gia đình ông chết đói chết rét, không còn một mống, cho nên lời thề từ năm ấy đến giờ vẫn còn có giá trị. Rồi sau đó như thế nào nữa ông? Không lẽ mọi chuyện chỉ có vậy? Ông của Tô lắc đầu chậm rãi tiếp. Mọi thứ nó ứng nghiệm nhanh như lời nguyền của người đàn ông ấy. Hai đứa con lớn cùng Thông Ngôn bị giết. Chính bản thân ông mất tích, nhưng bà nhà biết ông bị du kích dìm chết dưới sông. Không ai dám ra vớt xác. Cũng bởi vì sợ hãi ám ảnh về những lời nguyền rủa đêm ấy, bà Thông Ngôn mới mời thầy về nhà trấn yểm. Tất cả tiền bạc của cải trong gia đình ngày trước gần như vét sạch vào đó. Khi đó may mắn còn giữ lại được cậu út là ông nội cậu, nhưng không thọ được lâu. Cũng may bố cậu, anh em các chú lần lượt ra đời. Nói ông nội cậu tạo nghiệp không đúng, thời điểm đó họ không có nhà. Còn họ có làm gì có lỗi hay không thì tôi không biết, vì tôi chỉ nói về những thứ tôi đã thực sự chứng kiến. Cảm ơn ông, giờ cháu hiểu rồi. Đúng thật nhân quả nghiệp báo, bội trợ ấy, tất cả không phải là điểm lành. Hằng nói nhát gừng, anh đưa tay lên trước mặt xem đồng hồ đã điểm gần 9 giờ đêm. Xin pháp ông cho hai chú cháu về, nếu có việc gì cần cháu sẽ sang nhà ông. Ông cụ Tô gật đầu đồng ý, còn dặn thêm với Hoàng: cháu nên thận trọng, có thể những oan hồn chưa siêu thoát sẽ tìm đến cháu để thực hiện lời nguyền năm xưa. Họ còn chưa siêu thoát sẽ ám theo cháu đấy. ông đừng lo. Hai chú cháu cúi đầu chào rồi đứng lên ra về. Ở bên ngoài bầu trời tối đen như mực, thi thoảng có vài tiếng chó sủa xa xa trên con đường hai người đi qua. Nhưng cả một quãng đường dài từ đầu làng cho đến cuối làng, hai chú cháu không hề nói với nhau câu nào. Hai người im lặng bước đi trong đêm như hai thây ma vô hồn. Cháu có sợ không? Giọng của lão tử thầm thì nhẹ như gió bên tai khi hai chú cháu đang tiến đến bụi tre cuối vườn, khiến anh lạnh sống lưng buồn rùn chân tay. Anh không sợ nhìn trong bụi tre mà sợ tiếng nói của lão tử, người đi bên cạnh. Tuy vậy anh nhẹ nhàng hỏi lại. Sợ gì chú? Những thứ cháu vừa thấy, gia đình nhà Hạ đang cố nhòi lên khỏi mặt đất, cháu nhìn thấy không? Tiếng thì thào bên tai của lão vang lên. Lấy hết can đảm, Hoàng mới từ từ ngoái đầu nhìn lại người đi bên cạnh mình. Trong loáng thoáng ánh đèn chiếu vào gương mặt của lão tử biến sắc hẳn. Cái gương mặt khắc khổ già nua đen đúa của ông hồi chiều, giờ đây là một gương mặt bầm tím xuất sắc của một người khắc hẳn. Ông Hạ! Hoàng kinh hãi kêu lên khi đôi mắt dữ tợn đang nhìn chăm chăm vào ánh mắt sợ hãi của anh. Đầu bàn tay của lão tử đưa lên hướng nhìn về cổ của Hoàng siết chặt lại. Buông tôi ra! Buông ra! Hoàng cố gắng gỡ cánh tay như thép nguội ghì chặt cổ anh. Trong đôi mắt của lão ngùn ngụt lửa căm hận. Mày phải chết! Hai hàm răng của lão tử xít vào nhau gần lên từng tiếng. Chú bị ma nhập rồi, tại sao chú lại muốn giết cháu? Anh cố gắng vùng vẫy hoảng loạn kêu lên, cố hết sức thoát ra khỏi cánh tay của lão đang siết chặt hơn vào cổ họng của mình. Trong ánh mắt mơ màng của mình đang hướng nhìn về bụi tre nên những thân hình phụ nữ, đàn ông trẻ con trên mình bê bết bùn trộn máu lầy nhầy ngoan lên. Ánh mắt chứa đầy hận thù đang lắng xuống hướng về phía Hoàng, khiến anh run sợ khi những gương mặt kia mỗi đúc một rõ. Gia đình ông Hạ, gia đình họ. Ý nghĩ mê man thoảng qua trong đầu anh ở ranh giới sinh tử. Như thế là đủ rồi. Thời gian năm tháng mà oán hận đều đã qua, không nên oan oan tương báo từ đời này sang đời khác. Hãy đưa chúng tôi về. Giọng nói thì thào vừa chấm dứt, cánh tay của lão tử cũng từ từ mở ra, khi hai chú cháu đều ngã vật xuống đất. Họ ngước lên nhìn năm linh hồn nhà Hạ đang đứng trước mắt. Cả hai chú cháu không ai bảo ai, cả hai đều một người vái lại như thế sao? Vâng, chúng tôi xin nhớ. Năm cái bóng mờ ảo gật đầu từ từ tan biến trong màn đêm đen đặc. Từ đó khi hai chú cháu mới hoàn hồn đứng dậy. Lão tử còn chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra và tại sao lại quỷ như thế. Nhưng Hoàng là người biết rõ nhất, biết những điều vừa diễn ra ngay trước mắt. Ông cụ Tô đứng kính cẩn thắp hương trước mâm lễ, đứng phía sau là Hoàng. Cánh anh em ông Hoàn và những người được thuê đào bới cướp tre theo hướng dẫn của cụ Tô đứng sau. Nằm chiếc tiều xanh lót vải vàng xếp ngay ngắn thành từng hàng gần đó. Những cây hương theo gió cháy tàn ngang thân, chiếc bàn kê ra xếp gọn vào một góc. Nhái quốc đầu tiên bâm xuống đất, gạt đi lớp giấy tre bám như là tơ đan chặt lấy nhau. Còn một tầng đất đen nữa, những bộ xương đen xì nằm chồng lên nhau thành vết hòa lẫn với bùn đen. Trong làn khói hương mỏng nhẹ, những rẻ xương còn lại được rửa sạch. Tuy không còn lại là bao, xếp gọn gàng trong những chiếc tiểu sành xếp ngay ngắn phía trên trong tiếng lá tre kêu xào xạc. Thi thoảng những bông hoa tre rơi xuống lấm tấm vương đầy trên đầu tóc của ông cụ Tu. Hoàng bùi ngùi đổ lệ, những sân hận oán thù từ đó mà tan biến đi hết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.